Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, kế trong kế. Kế trong kế, Takemo trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Sau đó chính là cảm thấy tay chân tê dại, toàn thân giống như chạm điện. Mà lúc này Ishi đột nhiên biến thành Sakumo, một quyền đánh vào Takemo bả vai trên. Lúc này Sakumo trên tay có lấy thản nhiên điện quang. Đánh trúng thân thể con người sau đó điện lưu chính là sẽ truyền đi vào. Sau đó phá hoại địch nhân cơ thể. Nhưng là Sakumo nhất thời chính là cảm giác không đúng. Chính là nhìn thấy Takemo đầu vai bao trùm số lớn ký phôi trùng. Những thứ này ký phôi trùng toàn bộ đều là bị điện lưu đốt trụi. Sau đó thành phiến rơi xuống. Takemo cũng là thừa cơ hội này lui về phía sau rút lui. Bất quá vai phải cũng là bị ma tí. Tay trái tại nửa phút trong không thể sử dụng nữa. Hatake Sakumo. Takemo hiện tại mặt lộ vẻ khó khăn. Chính mình vốn là thực lực thì không phải là Sakumo đối thủ. Không nghĩ tới bây giờ còn bị Sakumo cho tập kích. Bất quá Aburame bí thuật phần lớn không cần kết ấn. Cho nên hắn sức chiến đấu cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Sakumo. Các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Khó nói các ngươi trước tại trong lữ điếm kế hoạch là giả. Sakumo cười nhạt, nói, mặc dù ngươi dùng côn trùng điều tra tứ phương cái ý nghĩ này rất không tệ. Nhưng là ngươi muốn biết rõ nếu như ẩn chứa chakra côn trùng cùng phổ thông côn trùng là không một. Dạng, tại Sakumo bốn người mới vừa vào trấn nhỏ thời gian. Hizashi chính là thông qua Byakugan nhìn thấy phía trước mỗi một tấc địa phương đều có lấy phát ra. Chakra tiểu trùng tử. Sau đó bốn người chính là lui ra ngoài. Tại ngoài trấn nhỏ trong rừng rậm. Ishi cùng Sakumo chính là biến thành đối phương. Sau đó mới tiếp tục tiến vào trấn nhỏ. Bởi vì biết rõ mỗi một tấc địa phương đều có lấy ký phôi trùng. Cho nên sau đó trong lữ điếm đối thoại. Chẳng qua chỉ là đặc biệt nói cho Aburame Takemo nghe. Sakumo một chút đem chính mình môn chuẩn bị nói ra. Nhượng Takemo sắc mặt càng ngày càng không tốt. Các ngươi làm sao lại chắc chắn ta không có chạy trốn. Takemo mặc dù là tại phát biểu nghi vấn. Nhưng là thực tế trên hắn chẳng qua chỉ là đang kéo dài thời gian. Chờ đợi bả vai chuyển biến tốt. Ngươi người này ta phân tích qua. Điên cuồng hung ác không chuyện ác nào không làm. Cho dù là trốn cũng phải trốn có danh dự. Cho nên ta phán định ngươi nhất định sẽ chạy trốn thời gian lấy tay ta dưới tánh mạng. Mà ngươi ở đây nghe được chúng ta kế hoạch sau đó. Nhất định sẽ câu dẫn ta rời đi. Sau đó nhân cơ hội giết Ishi. Takemo tự diễu nói. Vậy ta đây là trúng kế. Như lời ngươi nói. Chính là như thế. Sakumo liếc mắt nhìn Takemo, tiếp tục nói, ngươi kéo như vậy lâu, tê dại còn không có giải trừ sao? Takemo tâm lý lộp bộp xuống, bất quá vẫn là ổn định nói, vậy ngươi nhận thức là à nha? Đột nhiên, Sakumo chính là tấn công về phía Takemo, nanh trắng đoạn kiếm trên bốc lên lấy thản nhiên một tầng lôi điện chakra. Konoha Sakumo tên. Chính là từ nơi này thanh kiếm trên truyền tới. 2 phút sau, toàn bộ nhà tắm một mảnh bừa bãi. Đầu đầu cũng có bị điện giật chết côn trùng. Mà ở giữa chiến trường, là toàn thân máu tươi Takemo. Lúc này Takemo tay chân đều là bị nanh trắng đoạn kiếm xuyên qua. Mà bộ ngực hắn trên cũng có một cái đặc biệt lớn vết thương. Mắt thấy là sống không được. Mà Sakumo chính là đứng ở trước mặt hắn. Trên người lấy số lớn bị ký phôi trùng gặm vết cắn tích. Nhìn ra hắn chiến đấu cũng không phải rất dễ dàng. Không hổ là Hatake Sakumo. Cho dù thuộc về bất lợi tình huống chiến đấu dưới. Cũng là đem ta đánh bại. Hatake Sakumo giỏi là Hatake đao thuật. Mà thể thuật cái này Đông Tây Thiên sinh ra vốn là bị côn trùng khắc chế. Nếu như thuộc về ngang hàng tình huống dưới. Như vậy thắng lợi nhất định là Aburame Takemo. Nhưng tiếc là Sakumo nhẫn thuật tu là cũng không yếu. Sakumo từng ngụm thở hào hển. Sau đó nói. Ngươi khen ngợi. Chẳng qua nếu như ngươi khi đó không phản bội Aburame nhất tộc. Như vậy hôm nay cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Takemo đột nhiên phun ra một búng máu. Cười nói. Tình huống gì? Ngươi là nói ta muốn chết sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Sakumo hiện tại đã chặt đứt Takemo tay chân đại động mạch. Da bụng trên bộ chảy máu nhiều. Sợ rằng phải không 3 phút chính là tử vong. Hatake Sakumo. Ngươi biết rõ ta vì cái gì phản bội Aburame nhất tộc. Takemo con mắt đột nhiên sáng lên. Thật giống như hắn mới là người thắng. Vì cái gì? Không biết thế nào. Sakumo cảm giác một ít bất an. Nhưng là Takemo đều là bị tự cầm dưới. Loại bất an này lại là từ nơi nào tới? Takemo tuyệt đối không có còn lại đồng bạn. Cái này Sakumo phi thường khẳng định. Bởi vì ta nghĩ sống đi xuống. Takemo đột nhiên nói. Ta thân thể này bởi vì quá độ sử dụng ký phôi trùng xuất hiện bệnh nan y. Cho dù là không chết trận cũng sống không nhiều lâu. Cho nên ta trộm trong tộc bí truyền cấm trùng dùng để kéo dài tánh mạng. Bởi vì Takemo nói chuyện phá lệ lớn tiếng. Cho nên đột nhiên là xé rách vết thương. Nhượng hắn đau đớn không dứt. Sakumo nghe sau đó trong lòng kia loại bất an càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó hỏi cái gì bí truyền cấm trùng. Aburame nhất tộc mặc dù là Konoha đại gia tộc. Nhưng là cái này tộc trời sinh tính thích tốt ẩn núp. Mà còn tồn tại cảm giác đặc biệt yếu kém. Cho nên cho dù là Hatake Sakumo đối với bọn họ cũng là không hiểu. Người trở về Konoha hỏi Aburame nhất tộc chỉ biết biết là cái gì cấm trùng. Nhưng là ta muốn cùng ngươi nói một câu. Ngươi có kế trong kế. Ta mưu kế cũng không thấp. Cho dù thân thể này chết ta cũng còn sống. Hơn nữa cái kia Ishi sẽ chết ở tay ta dưới. Mà còn trước ta còn nghĩ một cái trọng đại tình báo làm lộ cho Vân Ẩn thôn. Konoha chờ lấy diệt vong đi. Takemo chừng Sakumo liếc mắt. Sau đó chính là tắt thở. Nhưng là Sakumo hiện tại tâm tình không một chút nào thoải mái. Ngược lại thì so với trước kia còn muốn ngưng trọng. Hắn nhanh chóng ký kết thủ ấn. Sau đó thả ra hào hỏa cầu thuật đem Takemo thi thể hủy mất. Sau đó vội vã từ trong phòng tắm chạy ra ngoài. Nhẫn giả thi thể sẽ tiết lộ số lớn tin tức. Nhất là cái này loại bí truyền gia tộc nhẫn giả. Cho nên hoàn toàn thiêu hủy phản bội ninja thi thể là một kiện đặc biệt trọng yếu sự tình. Lúc này bởi vì nhà tắm bị phá hư. Số lớn quần chúng vây ở nhà tắm trước cửa. Cho nên Sakumo là từ nhà tắm đi cửa sau. Đến trong lữ điếm. Hiyashi Hemei cầm cũng là chào đón. Lão sư, ta nhìn thấy Takemo chakra biến mất. Ngươi có phải hay không đem hắn giết? Nhưng là Sakumo không trả lời cái vấn đề này. Ngược lại thì hỏi Ishi đi nơi nào? Hiện tại Sakumo tâm tình rất lo lắng. Bởi vì lúc trước Takemo nói chuyện thật giống như không phải là cái gì nói chuyện giật gân. Hắn quả thật có lấy chạy thoát thân biện pháp. Trước hắn truy lấy một người đi ra ngoài. Bất quá ta thông qua Byakugan quan sát người kia hẳn là một cái bị côn trùng khống chế người bình. Thường, cho nên ta cũng chưa có gọi lại Ishi. Sợ làm cho trong phòng tắm Takemo hoài nghi. Hiện tại ngươi giết Takemo. Ishi hẳn nếu không thì nhiều lâu liền sẽ trở lại. Hiyashi nhưng là có lấy Byakugan. Nhìn ra người kia trên người chỉ có số ít chakra. Cho nên chính là không có lo lắng Ishi an nguy. Cái gì? Dùng côn trùng khống chế người bình thường. Trước Sakumo nhận thức là chỉ là một phân thân. Không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Mà còn hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Aburame nhất tộc côn trùng có thể khống chế người. Khác hành vi. Cho nên Sakumo chính là nhượng Hiyashi Hemei cầm theo sát chính mình. Sau đó hướng trước Ishi rời đi phương hướng tiến tới. Cái này Takemo. Không trách trước lúc chiến đấu sau lấy kéo làm chủ. Không có chủ động công kích. Xem ra hắn nhất định có lấy thoát thân biện pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.